Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, Tyranita. Liền ngươi gọi thiên khí chi tử A. Gala địa khu, màn đêm buông xuống. Winden sen lẫn phần lớn đều nghe hồng. Rộng lớn khí phái cửa cung sân thi đấu. Tràng quán trên không, trôi nổi giải lụa màu cùng nhiệt khí cầu. Dương cánh Covanai pho tượng chiết xạ tia sáng. Sân thi đấu quảng trường người xem nối liền không dứt. Tiểu thương đầy nhiệt tình. Nhanh lên, Lục lão sư cùng Chibana bài vị chiến liền sắp bắt đầu. Chờ một chút, cái này Jenga con rối thật đáng yêu tương đương, ta đến Covanai pho tượng bên kia. Người giúp ta hợp cái ảnh. Bởi vì Lục dã cùng Chibana đối chiến, Winden muôn người đều đổ xô ra đường. Cùng nhau tuôn hướng tiêu chí tính kiến trúc cửa cung sân thi đấu. Bầu trời đêm bên trong thổi qua waylot tạo hình phi thuyền. Thân thể khía cạnh LED màn hình. Tuần hoàn phát ra nhiệt huyết sôi trào đối chiến video. Video bên trong một ô hình tượng. Là một tay đút túi. Nụ cười vô lại. Nheo lại nửa bên mắt chào hỏi Chibana. Cộng tác là ngân sắc thân thể Duraludon. Thần thái trầm ổn. Một cái khác cách hình tượng. Là Lục dã đã lâu hắc kim quán quân sáo trang. Áo khoác chập chờn, một tay đồ lót lưng, ánh mắt bình thản, bên cạnh cộng tác, Jenga giơ lên khóe miệng, lộ ra tùy tiện nụ cười. Gasly. Mọi người đều biết, Lục lão sư có hai khoản làn da, một cái là hưu nhàn áo sơ mi, một cái khác khoản là quán quân làn da, lại là Cynthia tình lữ khoản, lại tên đẹp vô cùng sáo trang. Lầm, chú thích. Tay bơi Pokemon đại sư bên trong thiết lập đẹp vô cùng sáo trang có thể vì nhà huấn luyện gia tăng sức chiến đấu. Cửa cung sân thi đấu phía tây, một tòa rất có tiền vệ khoa học khí tức nhà cao tầng thình lình đứng lặng. Rose hội trưởng đứng tại nhà này Rose cao ốc tầng cao nhất, một thân ngân sắc âu phục, yên tĩnh quan sát cánh hoa hồng giống như cửa cung sân thi đấu. Từng có lúc Rose cũng leo lên qua tòa kia sân thi đấu, cũng đoạt được á quân. Về sau, hắn vì kiến thiết gala, vứt bỏ võ từ thương, cũng kính dâng ra tuổi trẻ tươi đẹp. Nói một lòng vì gala là dối trá, Rose bản nhân cũng thu hoạch rất nhiều lợi ích, cũng thường xuyên mất phương hướng. Cũng may, gala có được một vị vĩnh viễn không dập tắt, rực thành như mặt trời quán quân Leon. Rose khóe miệng dương nhẹ. Chậm rãi đưa tay, ba búng ngón tay, trong chốc lát, thành hàng đèn chiếu vụt vụt vụt mở ra, cột sáng nhìn về phía miểu miểu bầu trời đêm, cửa cung sân thi đấu nghênh đón hôm nay đối chiến. Nhanh lên, John, có thể ra trận, a, Leon tiên sinh sẽ không tới nha, quán quân khẳng định bề bộn nhiều việc a, mà lại chúng ta là đến xem Lục lão sư đánh nằm bẹp Chibana. Tuôn hướng sân thi đấu huyên náo đám người bên trong. Hai tên thiếu niên nhìn chung quanh. Hắn bên trong một vị đỉnh đầu rookie đây. Tóc mềm mại. Một vị khác sức sống 10 phần. Năm đó trong bệnh viện hai vị nặng chứng nhi đồng. Đã trưởng thành là nhà huấn luyện. Đồng thời đạp vào thuộc về mình lữ hành. Bao vây đám người bên trong. Dồn ôm sát trong ngực rookie đây. Bên tai gấp khúc Lê Ông ôn nhu tiếng cười. Chỉ là nhìn xem còn chưa đủ. Người cũng nghĩ, trở thành nhà huấn luyện đi. Lại bình tĩnh lại lúc đến. John đã đưa thân vào chỗ ngồi. Tứ phía bị reo hò vây quanh. Tiếp xuống, người chủ chỉ đứng tại sân cỏ. Tay nâng microphone. Kích tình nói. Để chúng ta hoan nghênh. Hammerlock Long Hệ Đại Sư. Chibana. Micron đèn lấp lóe. Trong màn đêm sân thi đấu tiếng hô chấn thiên. Đèn cột sáng vừa đi vừa về di động. Dáng người cao Chibana nhếch miệng. Một tay cắm màu quýt áo jacket. Ngạch buộc khăn trùm đầu. Mặc bóng rổ dày. Đi ra tuyển thủ lối đi. Đưa tay hướng tứ phía người xem thăm hỏi. Chibana thân cao 1m95. So hơn 1m8 Leon. Lục dã cũng cao hơn. Mẫu nam dáng người Wallace gần giống như hắn cao. Hắn tại xã giao truyền thông trên có được cực cao nhân khí. Đang đối chiến bên trong luôn luôn dùng di động Rotom tự chụp. bất quá thường xuyên sẽ đập tới bão cát mà nhìn không thấy mặt người. Nương theo lấy đám người reo hò, nhìn trên đài Mani thoáng nghiêng đầu, nói, ca ca, Chibana đăng tràng, Mani ca ca, mái tóc dài màu xám Nhiếp Tử khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, cứ việc ta cực kỳ không thích tên kia, nhưng hắn thời tiết chiến thuật, là nhất lưu, ca ca nguyện ý sử dụng cực lớn hóa lời nói, cũng nhất định có thể đánh bại hắn. Mani nói, ngốc cô nương. Nhiếp Tử đỉnh lấy mắt quầng thâm, than nhẹ cười nói, thân là nhà huấn luyện, dù sao cũng nên có mình, nguyên tắc, vì mạnh lên mà đánh vỡ, nguyên tắc, cỗ lực lượng kia cũng sẽ không chân chính thuộc về mình. Vậy ca ca cảm thấy, Lục lão sư cùng Chibana, cái nào lợi hại hơn? Đương nhiên là Lục dã. Nhiếp Tử ánh mắt chợt ngưng, mà lại, hắn cũng là ta tại âm nhạc trên đường truy đuổi mục tiêu. Hở, người có nghe qua hắn viết kia thủ, mục tiêu là Pokemon đại sư, sao? Tốt, đừng quản đối chiến, cái này tai nghe cho ngươi. Hai huynh muội các mang nửa cái Bluetooth tai nghe, đứng tại tiếng người huyên náo người xem bên trong. Nghiêm túc thần thái hơi có vẻ ngốc manh. Chibana đứng tại sân bãi, hai tay đút túi, ngóng nhìn phía trước tuyển thủ lối đi bên trong âm ảnh. Ánh mắt nghiêm túc. Kia có lẽ là, so Leon càng thêm khó giải quyết đối thủ. Nhưng là, đánh cực long hệ đại sư kiêu ngạo. Ta sẽ dùng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thời tiết hệ thống. Đem hắn phá vỡ, từ góc độ nào đó. Khiêu chiến Leon 10 liên tục quý. Còn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh thắng Leon Chibana. Hoàn toàn chính xác phi thường dũng cảm. Tiếp xuống, người chủ trì sách cao âm. Hyper Voice. Điều, kích tình nói, cho mời ma đô thị quán quân nhà huấn luyện, Lục dã, tuyển thủ lối đi âm ảnh bên trong, truyền đến một loại nào đó cảm giác áp bách, chậm rãi hiện ra cằm của hắn tuyến, cứng rắn gương mặt, thâm thúy ánh mắt cùng tóc đen toái phát, người khoác hắc kim áo khoác, người khoác tung bay một con màu tím tiểu mập mạp, Gasly, Sai, Sao Huyền, Sai, Jenga trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị động thủ, Lục dã, ngoặc kép chấm chấm, kia cái gì, đây là Green Alakazam thìa a, Gasly tương đương, Jenga đem thìa thăm dò về túi áo, xấu hổ gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không có dùng tiền nha, căn bản cũng không có tại khen ngợi ngươi tốt mà, Lục dã buồn bực khục một tiếng, đi đến trong sân, hai người đi nắm tay lễ, trận này định dùng cái gì chiến thuật? Ta trước hết nhắc nhở ngươi, biến hóa chiêu thức đại đa số đối Gmark Duraludon vô hiệu. Chibana tuét ra răng, thời tiết, Lục dã mỉm cười, Chibana khẽ giật mình, quay người đi trở về chỉ huy tịch, gãi khăn trùm đầu, thời tiết, đây rõ ràng là ta sở trường nhất chiến thuật. Chibana hai tay đút túi, hai mắt run lên, xem nhẹ ta long chi phong bạo, thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn. Tiếng hoan hô bên trong, cả hai ở đây một bên đứng vững, sân cỏ dần dần hạ xuống, dâng lên một tòa dòng sông cùng nham thạch đối chiến hình. Chibana tới gần dòng sông một bên, mà Lục dã bên này nham trụ san sát, như thế nào lợi dụng hình, sẽ là đại sư cấp đối chiến mấu chốt, cấp thế giới tên trọng tài đặng bồi cưỡi Easy Slash, lẫn nhau nhìn quanh, giơ cao cờ xí. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị trên màn hình lớn sáng lên Lục dã cùng Chibana ảnh chân dung. Ba viên Pokebo cùng nhau sáng lên. Giấy lên ngọn lửa rừng rực đặc hiệu. Đối chiến bắt đầu. Chibana bỗng nhiên ném Pokebo. Nói, lên đi, Gudra. Pokebo bành mở ra. Từ bên trong hiện ra Gudra dáng người. Nó lay động hai đầu màu tím xúc giác. Thân thể dịch nhờn đưa đến bảo hộ tính tác dụng, tím nhạt thân thể mà phần bụng hiện ra tím đậm sắc. Làm thế hệ thứ 6 chuẩn thần, Gudra cần tại giông tố, sương mù thời tiết mới có thể tiến hóa, nhìn khí trời có được kinh người lực khống chế. Bành một tiếng, Gudra rơi đến mặt sông, bọt nước văng khắp nơi, thân thể tại dòng nước thẩm thấu vào lộ ra càng thêm da dày thịt béo. Cùng một thời khắc, Lục dã ném ra Dasbo, Tyranita, chuẩn bị chiến đấu. cốc ánh sáng rơi đến nham thạch sân bãi. Nương theo Tyranita đăng tràng lúc gào thét, người xem mặt lộ vẻ kích động. Toàn trường bầu không khí đến cao trào. Sa mạc bạo quân, Tyranita, lão ban cho ra giết. Ánh sáng bên trong hiện ra Tyranita thân hình. Sau lưng nó gai nhọn phong mang tất lộ. Xám áo giáp màu xanh lục tam giác lỗ thủng bên trong bay ra đại lượng cuồng sa. Trong chốc lát bao trùm cả tòa đối chiến sân bãi. Cát sỏi đôm đốp nện ở nham trụ cùng sân bãi bình chướng bên trên. Hàng phía trước người xem ngừng thở. Cho dù cách bình chướng, vẫn như cụ có thể cảm nhận được Tyranita thống trị lực. Quả nhiên là Tyranita. Chibana nhếch miệng cười một tiếng. Thế nhưng là đối mặt Gudra, ngươi lại nên làm cái gì? Lên đi. Chibana ánh mắt nghiêm một chút. Nắm chặt thành quyền. Gudra. Lướt sóng. Ô. Gudra cao giọng kêu to. Dòng sông cũng theo đó cuồn cuộn. Sau một khắc, Gudra phía sau nhấc lên thao thiên cự lãng. Tựa như treo cao trên mặt đất sông. Hướng Tyranita che phủ xuống tới. Bão cát là Tyranita tốt nhất công sự che chắn. Cho dù là nghịch thuộc tính chiến đấu, đầy trời cát sỏi cũng có thể giảm bớt đến từ dòng nước cọ rửa. Là Tyranita cung cấp đặc biệt phòng gia trí. Tyranita, lục dã nói. Dragon đen, ban chít chít, thao thiên cự lãng đón đầu đánh tới. Tyranita không quan tâm, hai chân dậm mặt đất, chỉ lên trời gầm thét. Thân thể chiếm cứ màu đỏ sậm mãnh liệt khí tràng. Bành, mưa lớn sóng lớn che phủ xuống tới. Bão cát bởi vậy ngừng một lát. Tyranita run lên ướt sũng xám green áo giáp. Hai mắt lăng lệ, lấy dragon đen bộ pháp sải bước. Hướng Gudra khởi xướng công kích. Đến hay lắm, Chibana lẫm tiếng nói. Gudra, cường lực quất, ô. Gudra hai đầu màu tím xúc giác nở rộ óng ánh trắng ánh sáng. Phun trào giạt rào cỏ hệ năng lượng. Bành, đón lấy bay thẳng mà đến Tyranita. Một đầu xúc giác hung hăng quất roi tại Tyranita giáp ngực. Rắc rồi một tiếng lưu lại dữ tợn vết thương. Một cái khác đầu xúc giác lại bị Tyranita tay trái như kìm sắt giống như nắm lấy. Tyranita, lục dã nói. Aipan. Gudra con ngươi co rụt lại. Tyranita nắm tay phải ngưng kết khối lớn băng tinh. Phát ra hàn ý. Gào thét sinh gió. Chạm mặt tới. Bành. Ô. Gudra gào thét một tiếng. Bộ pháp lảo đảo. Tóe lên đại lượng bọt nước. Tyranita không buông tha. Một cái ngưng kết khối băng đấm móc bay thẳng Gudra tím đậm sắc phần bụng. Đông mà đem trì bay. Hình thể khổng lồ Gudra lại ly khai mặt đất. Phanh mà rơi vào mặt sông, tóe lên bọt nước, ban chít chít, Tyranita đứng tại sông bên trong, xám áo giáp màu xanh lục một nửa được cho bụi một nửa hiện ra câm ánh sáng. Ngửa mặt lên trời gào thét, bá khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, mới ngừng bão cát, lần nữa càn quét mà lên, ngay cả trên mặt sông không đều bị bão cát bao trùm. Chibana ngưỡng vọng ô mênh mông bầu trời. Đáy lòng sinh ra vẻ hoảng sợ. Cỡ nào kinh người bão cát. Không thể tại loại khí trời này dưới. Cùng hắn Tyranita chiến đấu. Gudra. Chibana lớn tiếng nói. Brandon. Gudra tập tễnh mà lên. Ánh mắt kiên định. Ngửa đầu ô gọi. Trong chốc lát phong vân biến sắc. Nồng đậm mây đen bao phủ tại Gudra đỉnh đầu. Hắn bên trong phun trào tái nhợt lôi đình. Hơi nước không ngừng mờ mịt. Giọt mưa rơi xuống nước tại dòng sông tràn ra từng vòng gợn sóng. Chợt không ngừng mở rộng. Diễn biến là mưa to. Gudra thương thế tại mưa to bên trong một chút xíu phục hồi như cũ. Cùng Tyranita tại mưa to bên trong đối mặt. Cao giọng kêu to. Ô, lục dã mắt lộ ra suy nghĩ. Quả thật, Tyranita đối với đặc tính Sandstream vận dụng. Đạt đến trình độ kinh người. Nhưng Chibana làm thời tiết chi tử, Gudra lại là lấy thời tiết nghe tiếng chuẩn thần, dùng tay mở ngày mưa, vẫn như cũ hạn chế Sandstream. Mưa to bên trong, Chibana ánh mắt nghiêm nghị, hét lớn, Gudra, lướt sóng, ô, sóng lớn ngập trời mà lên. so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt, đầu sóng cao tới 5 mét. Tựa như lấp kín đổ sụp tường nước hướng Tyranita khuynh đảo xuống tới. Tyranita ánh mắt kiên định, yên tĩnh đứng thẳng, ngưỡng vọng ngập trời đầu sóng. Ban chít chít, khán giả không khỏi nhấc lên một hơi. Dù cho Tyranita đứng từ trường lực không tầm thường, nhưng muốn ngạnh kháng Gudra cự hình lướt sóng, cũng có chút khinh thường. Lục Dã nhìn về phía Tyranita bóng lưng, ánh mắt ngưng tụ, đưa tay sáng lên bao tay không ngón. Khảm nạm Keystone tách ra chói mắt hào quang. Tyranita, mega tiến hóa, ầm ầm, tiếng sấm giống như oanh minh bên trong. Sóng lớn đông đạp nát, dòng nước cùng bọt mép đem Tyranita thôn phệ. Đầu sóng phá vỡ nham trụ, mặt nước nổi lơ lửng tàn viên. Nhất thời không gặp được Tyranita thân hình, chỉ có sông phá mặt nước, hình tròn màu đỏ ánh sáng. Mega tiến hóa sao? Chibana hơi có vẻ khó giải quyết, thử lên hàm răng, ngửa đầu nhìn trời. Bão cát, lại là a, sóng lớn tràn vào sân bãi thoát nước trang bị. Hiện ra bừa bộn không chịu nổi nham trụ rừng. Mega Tyranita đứng tại bờ sông, đỉnh đầu lợi sừng, phần bụng hiện ra màu đỏ thẫm dữ tợn hoa văn. Phía sau bất quy tắc 6 cái gai ngược tả hữu mở rộng. Mega tiến hóa về sau, bão cát ngóc đầu trở lại, nuốt hết mây mưa, ô mênh mông càn quét cả tòa tràng quán. Nhìn trên đài, Nhiếp Tử một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Chibana thời tiết hệ thống lại bị áp chế. Kaka, ta cùng con kia Tyranita đối chiến qua. Manny nghiêm túc nói, nó bão cát, mạnh phi thường, cuồn cuộn bão cát bên trong. Lục Dạ áo khoác lay động, ánh mắt thâm thúy, thân là chiến thuật người, lại có thể nào không tinh thông thời tiết chiến thuật, mà tại thời tiết bên trong, chia làm trời nắng, ngày mưa, tiết thiên, bão cát, mà tại tất cả thời tiết tay bên trong, Tyranita là tồn tại mạnh nhất, không có cái thứ hai. Chibana hít sâu một hơi, mắt lộ ra quyết tuyệt, nói, Gudra, chân khí đạn, ô, Gudra mình đầy thương tích, cưỡng ép nâng lên phần bụng, miệng bên trong nở rộ bạch sắc quang mang. Chân khí đạn là cách đấu hệ chiêu thức, đối Tyranita có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Sướng ngôn viên nói, giờ phút này, Tyranita cầm Dragon đen tăng lên tốc độ, thành chiến thắng mấu chốt. Vây quanh một bên khác đi. Lục Dã nói, Tyranita, Stone Axe. Tyranita dọc theo bờ sông nhanh chân chạy. Thân ở dòng sông bên trong Gudra trừng to mắt, đã thấy Tyranita lấy càng nhanh nặng nện mặt đất. Nguyên một sáp xếp nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Oanh, chân khí đạn oanh tạc tại nham trụ bên trên, đem trước mấy cây nham trụ toàn bộ phá vỡ. Stone Axe vẫn như cũ phóng tới Gudra. Một thanh sắc bén thạch phong từ lòng đất nhảy lên thăng, bành nhô lên Gudra. Tiếp theo phát sinh bạo tạc. Oanh, đầy trời khói lửa bên trong, Gudra bành ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Trọng tài Đặng Bồi dơ lên cờ xí, Gudra đánh mất năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn Chibana một viên Pokeball ảm đạm xuống. Chibana sắc mặt nghiêm túc, đưa tay thu hồi Gudra, lần nữa nhìn về phía trước thanh niên tóc đen cùng Mega Tyranita. Đây chính là đối chiến truyền kỳ cảm giác áp bách sao? Leon, không, so đối chiến Leon lúc chỗ cảm nhận được, mãnh liệt hơn. Chibana điều chỉnh hô hấp, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng có tính khiêu chiến. Lên đi, fly gần, ngoặc kép chấm chấm, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.